Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay của tác giả Anh Tư, một sáng tác mới có tựa đề là Bát Hương Vỡ, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xế chiều ngày hôm nay, tuy không phải là cuối tuần, nhưng trong cái gian phòng khách của gia đình ông Hai, Tề Tiểu đông đủ tất cả các thành viên trong nhà. Nói thêm một chút về hoàn cảnh, gia đình của ông Hai là một trong những người thuộc tầng lớp khá giả, có của ăn của để trong vùng. Từ thời bố của ông đã có một cái sinh nghiệp xê sát gạo khá lớn. Ông Hai là con một trong một gia đình, cho đến khi lên 10 tuổi thì bố của ông mang về một đứa trẻ sơ sinh rồi nhận làm con nuôi. Hỏi ra thì mới biết bố của ông vào bệnh viện để thăm một người bạn cũ, rồi vô tình nghe được trường hợp của đứa bé này. Nó bị chính bố mẹ ruột của mình ruồng bỏ, sinh xong rồi trốn đi, để lại trong bệnh viện. Mấy cô y tá bối rối lắm không biết phải làm sao. Họ chia nhau cắt cử để trông nom, tuy nhiên cũng chỉ là một biện pháp tình thế, chứ đâu thể nào nuôi một đứa bé trong bệnh viện mãi. Liên hệ đến bản thân mình, bố của ông Hai từ lâu muốn có thêm con, thế nhưng mà bà vợ của ông thì lại sớm mãn kinh. Thế là giờ đây ông quyết định nhận nuôi đứa trẻ này, coi như là trong nhà có thêm một đứa con nữa. Cũng may là cái quyết định có phần vội vàng ấy được vợ của ông đồng ý. Hai người sau khi thảo luận thì đặt luôn tên của đứa bé này là Lượm, như cái cách mà nó đến với họ. Thời gian trôi đi, tuy là con nuôi, nhưng hai anh em của ông Hai được đối xử với nhau. Chỉ có điều là ông Lượm không hợp với việc làm trong xưởng xê sắt gạo, cho nên được người bố nuôi của mình cung cấp vốn để mua đất trồng cây công nghiệp. Ngót nghét cho đến hiện tại, ông Hai lúc này đã gần 60. Cũng giống với bố của mình, ông chỉ độc một người con trai tên là Tuấn. Tuấn tốt nghiệp đại học xong thì về quê thừa hưởng sản nghiệp từ ông Hai để lại. Có vẻ như anh có duyên cho nên tình hình kinh doanh ngày càng lúc phát triển. Nếu như gia đình của ông Hai được mỹ mãn thì trái ngược lại, ông Lượm lại khá chật vật. Thời gian đầu sau khi được cấp vốn, có thời điểm ông sở hữu khối tài sản gấp nhiều lần người anh trai của mình. Thế nhưng sai lầm của ông Lượm đến từ gia đình nhỏ. Vợ ông mất sớm, trước đó thì cũng chỉ kỳ để lại cho ông một đứa con trai tên là Bình. Tuổi thơ không được hưởng tình yêu thương đầy đủ của cả bố lẫn mẹ, khiến cho Bình ăn học không đến nơi đến chốn. Anh ta nghỉ sớm rồi sau đó lao vào ăn chơi. Cũng có nhiều lúc Bình xin vốn để làm ăn, nhưng cứ động vào đâu là thất bại đến đó. Đỉnh điểm là vào cuối năm ngoái, có người tìm đến nhà cùng với giấy tờ ghi nợ. Họ thông báo Bình đã bỏ trốn vì yêu cầu ông Lượm phải thanh toán số tiền gần 1 tỷ đồng. Nếu không thì họ sẽ kiện con trai ông về cái tội lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Và đây cũng là lý do cho cái buổi họp mặt gia đình của hiện tại. Ông Lượm ngồi khoanh tay ra vẻ đăm chiêu lắm, rồi để phá tan bầu không khí im lặng, ông bắt đầu lên tiếng. Thưa anh Hai, anh cũng biết hoàn cảnh của em. Bây giờ em nó gây ra cái chuyện mà ông bà ta có câu, mũi dại thì lái chịu đòn. Em chỉ có mỗi mình nó. Ngồi nhớ thằng Bình nó vướng vào vòng lao lý, em sống ngày nào chẳng còn ý nghĩa. Hôm nay em mạo muội sang đây để xin anh cho em mượn một ít tiền để trả nợ. Phía bên kia họ đã đồng ý thỏa thuận, chỉ cần trả tiền gốc không tính lãi. Ý của mày muốn mượn bao tiền cứ nói đi. Em muốn mượn 1 tỷ. Trời đất ơi, làm gì mà nhiều tiền vậy? Lúc trước tao nghe mày bảo cái thằng Bình vỡ nợ cùng lắm chỉ vài trăm triệu thôi chứ. Em cũng mong là như vậy, nhưng đúng là nó nợ cái khoản ấy. Suốt gần ấy năm qua toàn bộ của cải trong nhà đều vì nó đội nón ra đi. Em cũng định bán luôn căn nhà mình đang ở, thế nhưng mà ngặt nỗi, nó nằm trên đất sắp được quy hoạch giải tỏa. Làm gì có ma nào dám mua. Mà đợi đến lúc nhà nước giải tỏa thì giá cao lắm chỉ được 100-200 triệu. Chứ tính theo giá trị trường đâu có được đâu. Anh thương em thương cháu thì hãy thưa chú Lượm. Tuấn, con trai của ông Hai lúc này là người lên tiếng đáp lại đầu tiên. Chú làm như 1 tỷ non nhỏ lắm vậy đó. Cả năm vừa qua tình hình kinh tế khó khăn, duy trì được cái xưởng xây sắt lúa gạo đã là kỳ tích. Đến để cuối năm vừa rồi cháu còn phải đi vay mượn tiền để thanh toán lương thưởng cho anh em công nhân. Thế nên tiền đâu để cho chú mượn đây? Thôi nào, tiền mặt thì không có, chứ tao thừa biết hai bố con có để dành được mỗi cuốn sổ tiết kiệm với lại chữ vàng trong nhà. Tao nói có đúng không? Cứ cho là đúng đi. Nhưng mà của cái này không phải dành để trả nợ cờ bạc ăn chơi. Thằng Bình nó phá của như vậy, chú định dung túng nó đến bao giờ? Cứ cho nó đi tù vài năm, vào trong đó người ta rèn rũa cho làm lại cuộc đời. Tuấn vừa dứt lời thì ông Lượm liền đổi thái độ, gương mặt của ông ta đỏ phừng phừng, chỉ thẳng tay vì đứa cháu rồi gần giọng: Tuấn, xét về vai vế mày không được lên tiếng khi tao với bố mày đang nói chuyện đâu. Cái này cháu biết, cháu cũng xin phép trước rồi mà. Thế nhưng mà cái yêu cầu của chú vừa mới nói đây nó quá vô lý. Thả như thằng Bình nó trước giờ làm ăn đàng hoàng rồi mang nợ thì không có nói. Đằng này nó lại là một đứa cờ bạc rượu chè. Thử lỗi cho cháu được nói thẳng, nếu nó như vậy thì không đáng để được nó cứu đâu. Nó có liêm sỉ và tự trọng thì nên tự tìm con đường mà trả nợ. Còn không thì... thì sao? Thì chúng mày sẽ thấy chết không cứu. Tao biết tất cả. Vì chúng mày nghĩ tao không máu mủ ruột già gì với cái dòng họ này, nên bây giờ có chuyện chúng mày thẳng tay gạt bố con tao ra chứ gì. Chúng mày... Lượm! Ông hai bấy giờ lên tiếng: Mày nói như vậy là không có được đâu em. Thì đúng là mày được bố mang về nuôi thật, nhưng mà từ bé đến giờ cái nhà này có bao giờ phân biệt đối xử? Hơn nữa tao thấy cái thằng Bình nó hư thật. Mày cứ dung túng cho nó thì có ngày cũng sẽ... Sẽ làm sao hả? Sẽ làm sao? Tôi nói thẳng với anh, nếu biết trước thế này tôi không mở miệng nhờ vả. Nhục quá rồi. Nói dứt câu thì ông Lượm đứng dậy bước thẳng ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng của em trai, ông hai thở dài để thiểu não: Cái thằng này nó lúc nào cũng nóng nảy bộc trực. Bố, chúng ta giữ nguyên quyết định phải không? Cứ như vậy mà làm, còn cái bọn giang hồ nó kéo tới thì mày gọi luôn công an. Vâng, con hiểu rồi bố. Tuấn rời khỏi, ông hai lúc này chỉ còn một mình. Tự rót cho mình một tách trà, ông thầm nghĩ: Lượm mà, ta không phải là không muốn cho mày mượn tiền, nhưng số tiền này quá lớn. Tình hình kinh tế đang khó khăn, và nhất là cái thằng Bình nó không đáng được ưu ái như vậy. Ai làm người nấy chịu. Bầu trời lúc này bắt đầu có mây đen kéo tới, càng lúc càng làm cho sự u uất trong lòng của ông được nhân lên. Lại nói về ông Lượm, sau khi đi mượn tiền cứu con trai bất thành thì ông vừa uất vừa thẹn. Gọi cho Bình thì anh ta không nghe máy. Thế là ông chạy ra cái quán thịt chó gần cổng làng để uống rượu giải sầu. Và đến trong quán ông gọi lớn: Bà chủ à, cho đĩa lòng rồi với chai rượu nha. À, có ngay. Chỉ một lát sau, mồi và rượu nhanh chóng được người chủ quán phục vụ. Ông Lượm cứ như vậy vừa rót vừa uống với mục đích tiêu đi cơn sầu muộn đang chất chứa trong lòng. Nhưng càng uống ông lại càng uất ức, chưa bao giờ ông cảm thấy nhục nhã như vậy. Chú Lượm làm cái gì mà ngồi nhậu một mình thế? Cho bọn cháu ngồi cùng được không? Ông Lượm nghe tiếng gọi thì ngước lên, nhanh chóng nhận ra người vừa nói đây là đám thanh niên trong làng, cũng chạc tuổi của Bình. Thế nhưng tất nhiên thì chẳng có ai nợ nần như con trai của ông cả. À, muốn uống thì ngồi xuống. Bà cháu nghe được chuyện của thằng Bình, nó vẫn chưa về hả chú? Kệ nó, ta không quan tâm. Cuộc đời ta cố gắng về nó thế là đủ rồi. Vâng, chúng cháu cũng thấy vậy. Từ cái gia sản đồ sộ mà bây giờ chú chả còn gì cả. Thôi, nhắc đi làm cái cho gì. Uống đi không say không về, hôm nay tao bao. Ấy chết, ai lại làm vậy? Chứ là người lớn để bọn cháu mời, vui vẻ là chính mà. Ý mày chê ta không có tiền hả? Bọn cháu không có ý đó, bọn cháu muốn mời chú thật mà, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ông Lượm trừng mắt nhìn đối phương, nhưng rồi nhận ra thái độ thật tình chứ không bỡn cợt. Ông gật cụ thở dài: Cảm ơn chúng mày, đừng có để bụng nha, tao ăn nói vậy thôi. Chúng cháu biết ạ. Cuộc nhậu lại được tiếp tục với rượu và mồi được gọi thêm, và chủ đề cũng đã thay đổi, không nhắc đến Bình và những chuyện không may nữa. Thay vào đó, một người thanh niên mới vỗ đùi rồi bảo: À quên nữa chú Lượm ơi, chú có biết ông Mười ở làng bên không chú? Ông Mười nào? Thì cái ông Mười làm thợ mộc ấy. Nhắc đến đây trong đầu của ông Đượm nhớ lại, đúng là ông có quen với cái người đàn ông tên Mười này. Khoảng một tháng trước thì gia đình của ông ta gặp một biến cố lớn. Đứa con gái duy nhất đi dự tiệc sinh nhật rồi bị một đám thanh niên sàm sỡ dẫn đến trầm cảm rồi tự tử. Bất bình ở chỗ không ai có chứng cứ rõ ràng để buộc tội, và ngay cả con gái của ông khi đó cũng bị đánh thuốc mê, không biết trời trăng mây gió gì cả. Những kẻ được cho là tình nghi lần lượt đến cơ quan điều tra, nhưng rồi chẳng có bất cứ ai nhận lãnh trách nhiệm. Cứ đều đặn ngày nào ông Mười cũng đứng trước trụ sở công an huyện với tấm băng rôn in hình con gái mà kêu oan. Trở lại với hiện tại, ông Lượm tò mò hỏi: à, đã bắt được cái thằng hiếp dâm rồi hả? Đúng là đã bắt được, nhưng mà chuyện còn kinh dị hơn. Kinh dị chỗ nào? Ông Mười, ông ấy muốn thầy Năm về để làm lễ gọi hồn cho con gái. Ông Năm Khế này nghe đồn là mới tu học ở Trung Quốc về đây vài năm thôi, nhưng mà pháp thuật cao lắm, chuyên gọi hồn làm bùa trấn yểm thư ếm. Nói chung thì tất tần tật những vấn đề về âm dương ông ấy đều làm được cả. Sau khi gọi hồn đứa con gái lên thì con nhỏ mới khai cái đứa đang hãm hiếp mình, kèm theo chỉ chỗ mà cái thằng khốn nạn đó vứt bỏ quần áo có dính tinh trùng để mà phi tang. Ông Mười, sau khi làm lễ xong thì có lần theo tìm được một bộ quần áo hoa có dính vài vết máu và những cái vệt trăng trắng. Ông mang nó đến đồn công an. Sau khi mà người ta khám nghiệm rồi đối chiếu thì cái thằng khốn nạn kia cũng chịu khoanh tay chịu trói. À, nghe có vẻ ly kỳ nhỉ. Ông Lượm rót một chén rượu đầy ngửa cổ uống cạn. Kiểu này thì cái thằng kia sắp tới là tù một gâm. Người thanh niên kia lúc bấy giờ nói thêm: không đâu, nó làm gì có cơ hội để đi tù. Ủa, thế chả lẽ được thả? À, pháp luật cái kiểu gì vậy? Không, thả cái gì mà thả. Vừa đồn công an tạm giam mới chưa được 2 ngày, nó đã phát điên. Khi mà người ta đưa nó tới bệnh viện kiểm tra thì nó chống cự rồi nhảy từ trên xe xuống. Cú nhảy cùng lắm chỉ bị gãy tay gãy chân, nhưng mà xui ở chỗ là phía sau có một chiếc xe tải chạy tới. Thế là cái thân người của nó nằm bẹp dí, nát bấy ở dưới bánh xe đó. Chết đáng lắm. Mà chú Lượng biết gì không? Người ta đang bàn tán nhau là cái chết của cái thằng khốn nạn kia là do ông Mười đứng đằng sau đấy. Ủa, nó tự nhảy xe xuống ngay chứ có liên quan gì đến ông ta? Đúng thật là không có liên quan, nhưng mà chú quên là sự góp mặt của thầy Năm Khế sao hả? Người ta bảo là ông Mười ngoài việc gọi hồn con gái lên thì còn bỏ thêm tiền để nhờ ông thầy thư ếm sẽ âm binh nhập vào làm cho thằng kia tự tử đấy. Hoàng đường, tài giỏi đến đâu thì cũng làm gì có cái quyền năng thế. Tao là tao chả tin. Một người thanh niên khác nói chen vào: thì cũng chỉ là lời đồn đoán thôi, mày không tin thì kệ mày. Còn tao tin nên bây giờ tao sợ gây thủ chuốc oán với ai. Ngộ nhớ đâu người ta chuộc bùa chuộc ngải hại mình á, cái lúc đó chỉ có nước kêu trời. Nói đến đây thì mọi người lại chuyển sang chủ đề khác. Nhưng đối với ông Lượm, đầu óc ông đã nảy ra một ý định có phần táo bạo và hết sức thâm hiểm. Thôi, tụi bay nhậu tiếp nha, tao có việc phải đi. Việc gì vậy chú? Sao chú không uống thêm, mới có vài chén mà. Để hôm khác, bây giờ tao bận rồi. Ông Lượm đứng dậy rời khỏi quán nhậu. Leo lên chiếc xe của mình, ông cứ như vậy nhắm thẳng ngôi đằng bên cạnh mà lái đến. Trên đường đi ông có dừng lại hỏi thăm nhà của một người tên Năm Khế. Thật ra thì trước nay cũng có đôi lần ông nghe người ta bàn tán về tài phép của vị thầy này. Thế nhưng do không có việc cần đến cho nên ông cứ phớt lờ. Khi ông Lượm lái xe đến nơi thì trời cũng sập tối. Đứng trước cánh cổng sắt cao quá đầu người, ông hít một hơi hồi hộp rồi cất tiếng gọi: thầy Năm ơi, thầy Năm, thầy có nhà không ạ? Cũng không mất quá nhiều thời gian để ông trông thấy trong nhà mới có người bước ra. Đối phương là một người đàn ông ngoài 60, dáng người nhỏ thó, mái tóc dài búi cao, xỏ một cái châm lên, trông hệt như mấy vị đạo sĩ trong phim trường của Trung Quốc thời xưa. Ai đó, thầy xem bói hả? Dạ thưa thầy, con là Lượm, con đến để nhờ thầy chút chuyện ạ. Chuyện gì? Thầy cho con vào trong nói được không ạ? Ở đây con thấy không tiện lắm. Mời ông vào. Cánh cửa sắt được mở ra đủ để cho ông Lượm lách người bước vào. Và đến bên trong phòng khách, ông nhận ra cách bài trí ở đây hệt như là trong phim. Còn có một bức tượng thần bằng gỗ, gương mặt trông rất đáng sợ. Hai tay cầm chùy đứng với tư thế hộ pháp. Còn chung quanh là cả chục pho tượng nhỏ hơn, nhưng cũng trông uy nghi lắm. Thầy Năm Khí ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ nhẹ nhàng hỏi lại: bây giờ ông cần gì thì nói đi. Ông Lượm ngồi xuống ghế, từ từ kể lại chuyện về phía người anh không chung máu mủ của mình. Tất nhiên là ông không nhắc đến đứa con thiếu nợ cờ bạc. Có cho thêm mắm thêm muối vào rồi, cuối cùng thì ông chốt nạ bằng câu: thưa thầy, từ lúc nhận được nuôi cho đến bây giờ, cái bọn ấy chẳng để con thừa hưởng cái thứ gì cả. Hoàn toàn là con tự lực cánh sinh. Hơn nữa bây giờ con nghĩ chuyện làm ăn thất bại của con là do chúng nó đứng đằng sau đó thầy. Vậy thì ông muốn tôi làm gì? Thưa thầy, con muốn thầy giúp con thử ếm chúng nó, làm cho chúng nó đau ốm bệnh tật sống giờ chết giờ. Có như vậy con mới... Cho tôi hỏi, anh trai của ông có phải là ông Hai ở làng Thượng có nhà máy xây sắt lúa gạo phải không? Dạ vâng, chính là nó. Thầy Năm Khế nhíu hàng lông mày ra vẻ đăm chiêu. Thực ra thì ông ta có một ký ức không mấy tốt đẹp gì với ông Hai. Đó là vào một ngày của 2 tháng trước. Khi đó ông Năm Khế đang làm pháp sự cho một gia đình, mà nhà này lại là mối làm ăn của ông Hai. Nên buổi lễ lần ấy ông Quân đến dự. Còn đang định đặt vấn đề bảo gia đình kia sắp gặp vận hạn, cần phải tốn mấy trăm triệu để hóa giải. Cứ tưởng đâu sẽ vô mánh, nhưng ai ngờ ông Hai lại gièm pha, nói vào khiến cho người kia đổi ý. Không những không đồng thuận mà vài hôm sau còn mời một vị thầy pháp khác về. Bị cướp mất mối làm ăn, ông Năm Khế từng chịu thỉnh âm binh đến quấy phá xưởng gạo của ông Hai. Nhưng do được tổ tiên cũng như thần linh giang hộ mà ông không hề hấn gì. Còn đang định nuốt cơn tức giận này thì giờ đây cơ hội trả thù lại bất ngờ xuất hiện. Trong đầu của ông Năm Khế thoáng hiện ra một kế hoạch để độc địa. Ông ta quay sang nhìn người đàn ông trước mặt của mình: tôi đã nghe và cũng đang hiểu câu chuyện của ông. Sẵn đây tôi cũng nói, nếu như bây giờ làm theo những gì mà ông nhờ là chuộc bùa chuộc ngài thì cùng lắm là khiến cho người ta đau ốm bệnh tật mất mạng mà thôi. Mà nếu làm như vậy, ông cũng đâu được tiền bạc để giải quyết vấn đề của mình. Ông thấy tôi nói có phải không? Vậy thầy tính sao à? Nhưng mà chả lẽ tôi phải bỏ qua chuyện này? Không, tôi đâu có khuyên ông như vậy. Ngược lại tôi có cách giúp cho ông, khiến cho cái gia đình kia xao xao lên. Trời đất ơi, thầy thực sự có cách à? Thầy là muốn giúp con? Cách thì có, nhưng mà cũng hơi có chút khó thực hiện. Tôi sợ ông không làm được thôi. Thầy cứ nói con xin nghe thử. Để tôi giải thích. Đầu tiên phải làm cái phép trấn yểm thần tài thổ địa trong nhà, cũng như là tổ tiên dòng họ. Vì mỗi người đều được những vị này gia hộ, tránh né những điều xui xẻo. Sau khi không được thần linh tổ tiên gia hộ, tôi sẽ điều khiển âm binh nhập vào chiếm lấy quyền điều khiển thể xác của ông Hai. Mà một khi đã chiếm được quyền điều khiển rồi, ông muốn bao nhiêu tiền hoặc làm gì cũng được. Ông hiểu ý tôi chứ? Dạ, cách này đúng là kỳ diệu, con hiểu thưa thầy. Đó, cái quan trọng nhất là phải trấn yểm được. Nhưng mà vừa rồi ông kể cho tôi nghe thì mối quan hệ của hai bên không được tốt, mà anh trai của ông lại ở trong nhà thờ họ. Liệu sang đó làm phép trấn yểm có bị người ta phát hiện hay không? Nếu như phát hiện thì không chỉ có ông mà tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không sao đâu, thầy cứ an tâm. Lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng nhưng con thừa hiểu tính của ông ấy. Chỉ cần con mang chút rượu thịt qua đánh tiếng là sẽ làm lành như cũ. Với lại con thường xuyên hay lên phòng thờ để thắp hương cho ông bà bố mẹ, cho nên chắc chắn không ai nghi ngờ cả. Được, như vậy thì được. Vậy ta bắt đầu ngay chứ thầy? Được. Nếu ông muốn, bây giờ ông ngồi đây, để tôi lấy giấy vẽ bùa chỉ chú. Vâng, thầy cứ làm, con xin đợi. Đọc thần chú và vẽ nốt đống bùa, ông quay ra phía ông Lượm. Công chuyện đêm nay cũng đã xong. Bây giờ trước mắt ông về mang chú bùa này gấp gọn lại, nhét trong cái bàn thờ của dòng họ. Nên nhớ nhét vào chỗ nào thật khéo, không ai phát hiện. Chứ nếu sơ hở để có người trông thấy thì hỏng hết chuyện đấy. Con hiểu rồi. Sau đó thì phải làm sao nữa thầy? Cứ bình tĩnh. Còn phải làm mấy cái lễ lớn nhỏ nữa. Khi nào hoàn tất tôi sẽ thông báo. Lúc đó ông chỉ việc ngồi rung đùi và chờ xem nhà đó chúng nó xáo xào cả lên. Dạ, như vậy tốt quá. Con cảm ơn thầy. Tiền ông hết bao nhiêu vậy à? Khoan hãy nói sau. Với lại nếu ông là người khổ sở bị chèn ép thì tôi không có lấy tiền. Sau khi nhà kia lụi bại, ông thừa hưởng được tiền nong của cái. Nếu có lòng phát tâm cho tôi một chút là được rồi. Dạ, con biết rồi thầy an tâm, con không quên ơn của thầy đâu. Sau khi nhận xong đống bùa, ông Lượm xin phép ra về. Ngoài ra ông cũng không dám tới nhà thờ tổ ngay, bởi đến đó ban đêm thì sẽ dễ bị gia đình của ông Hai nghi ngờ. Thế là ông về nhà trước, định bụng ngày mai sẽ tìm cớ mà sang nhét bùa sau. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Ông Lượm trở về căn nhà của mình thì đứng cựng lại, bởi nó giờ đây cũng chẳng giống một căn nhà nữa, khi những vệt sơn xanh đỏ được xịt khắp mảng tường. Còn phía trước cổng bốc lên một thứ mùi hôi tanh. Cái thứ mùi xuất phát từ hỗn hợp mắm tôm với dầu luyên mà đám giang hồ kia thỉnh thoảng kéo đến để quấy nhiễu. Chán nản và lại cũng không còn sức lực, cho nên ông Lượm cứ như vậy mở cổng rồi đi thẳng vào trong. Vừa đến phòng ngủ của mình, ông chốt cửa, thằng người nằm vật ra giường. Trong lòng thì tràn ngập những lời dặn dò của ông thầy Năm Khế. Ngoài ra ông cũng lo nghĩ trước những cái chỗ mà mình sẽ giấu bùa, bao gồm dưới đế của mấy khung ảnh và bên trong cái lư hương. Đây đều là những chỗ thường chẳng ai động chạm tới, có lau chùi thì cũng chỉ lau chùi bên ngoài mà thôi. Mải mê với những dòng suy nghĩ miên man mà ông Lượm thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi ông đang nằm ngủ li bì thì tiếng chuông điện thoại đánh thức ông dậy. Người gọi tới không ai khác là ông Hai. Im lặng một lúc, ông mới nhấc máy và đáp lại bằng giọng còn đang ngái ngủ. Alo, em nghe đây. Lượm hả? Mày đang đâu vậy em? Ở nhà. Cái chuyện hôm qua, cái thằng Tuấn nó có hơi chút hỗn xược, mày đừng để bụng nhá. Không, em để bụng làm gì đâu. À, có cái chuyện này. Ta vừa mới được người ta báo tin là nhà mày đêm qua lại bị cái bọn giang hồ kéo tới quậy phá phải không? Vâng ạ. Trời đất, chúng nó sao lại làm những cái điều như vậy chứ? Ai làm người nấy chịu, chứ mày có mượn nợ của chúng nó đâu. Thôi, em không sao, em chịu được mà. Chịu là chịu thế nào? Ta gọi điện đến bảo là mày dọn sang đây ở với tao cùng vợ chồng thằng Tuấn. Nhà dư phòng không lo thiếu chỗ ngủ, với lại ở đây đám giang hồ không có dám đến đâu. Thằng Tuấn nó quen với bạn làm công an, nếu đám kia dám quệt một vệt sơn lên tường thì sẽ thấy cảnh ngay. Ngay tới đây thì ông Lượm như bắt được vàng, bởi ông còn chưa biết tìm cách nào để sang bên kia bỏ bùa thì giờ đây ông Hai đã tự động trao cơ hội. Thế là không một chút chần chừ, ông gật đầu đồng ý. Em cảm ơn anh, để lát nữa ngồi dậy em thu dọn đồ đạc em mang qua bên đó. Vậy mới phải, nhà có mỗi hai anh em, thế mày dạo này như vậy tao chả đành lắm. Còn cái chuyện tiền nong ta không hứa trước, nhưng cũng để đợi xem tình hình thế nào để có phương án phù hợp hỗ trợ. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Một lát sau, ông Lượm xách cái ba lô đựng mấy bộ quần áo chạy sang. Lúc này không chỉ có ông Hai mà Tuấn cũng ở nhà. Vừa trông thấy người chú của mình, anh liền đứng dậy cúi đầu. Chú Lượm à, chú sang rồi à? Chú cho cháu xin lỗi cái chuyện hôm qua nhá, cháu hơi có chút thiếu kiềm chế à? Không sao, người một nhà cả mà, ta đâu có để bụng hay giận hờn gì chứ. Nếu mà không thì bây giờ ta đâu có qua đây. Ông Hai lúc này vẫy tay chỉ lên trên tầng. Đúng rồi đấy, mày lên tầng 2 rồi ở cái phòng bên tay trái đó, cứ thoải mái xem nơi nhà mình nha. Em biết rồi, để em lên đó sắp xếp đồ đạc thắp hương cho bố mẹ. Thưa gửi rằng từ nay em sẽ qua đây ở. Em nghĩ chắc bố mẹ cũng vui lòng anh ạ. Kỳ thật thì lúc trước bố có ý định sẽ căn nhà này rộng lớn hơn để hai anh em ở chung đấy, nhưng mày thích ở riêng cho nên thành thử cái ý tưởng đó bỏ ngỏ cho đến bây giờ. Dạ vâng ạ, thôi em tranh thủ đây. Những gì diễn ra tiếp theo thuận lợi đến mức nằm ngoài sức tưởng tượng của ông Lượm. Ông dễ dàng kẹp đống bùa vào những chỗ trên bàn thờ mà chẳng ai phát hiện. Sau khi nhét bùa xong, ông gọi thông báo cho thầy Năm Khế biết. Ở đầu dây bên kia thì ông cũng có vẻ hài lòng, ông không quên dặn. Chuyện đầu tiên đã xong, tới nay ông ghé sang nhà rồi chúng ta bắt đầu làm lễ. Nhớ là đi một mình thôi đây. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn thầy. 9 giờ tối đúng hẹn, khi ông Lượm đến nơi thì nhận ra thầy Năm Khế đã đứng sẵn bên ngoài sân. Cùng với đó là một cái bàn lễ đồ sộ lắm. Trước hết ông thầy lúc này vận một cái bộ đạo bào màu vàng, tay mang kiếm gỗ. Con chào thầy ạ. Nhận ra ông Lượm, thầy Năm mất hàm rồi thúc giục: "Vào mau lên, sắp đến giờ rồi. Coi bám theo không đấy?" "Dạ không. Cho nó làm gì tôi đến mức quan tâm mà đi theo con?" "Vậy thì rửa tay chân, đứng kế bên đây phụ tôi làm lễ." "Dạ vâng ạ." Ông Lượm gật gù tới cái vòi nước rửa giấy cho thật sạch. Đợi tay khô, ông đứng nép ở một góc, hồi hộp chờ đợi sự chỉ dẫn của ông thầy Năm Khế. Cái buổi lễ chính thức được bắt đầu. Gần một giờ đồng hồ trôi qua cũng như bao cái lễ khác. Ông thầy Năm Khế đọc thần chú, phun lửa rồi múa thanh kiếm gỗ quay cuồng. Nhưng đến phần sau thì mới là tiết mục đặc sắc nhất, khi ông thầy mang ra một cái lồng, bên trong là hai con rắn hổ mang. Vừa đặt chúng xuống mặt bàn thì hai con rắn phùng mang phát ra những tiếng khè khè trông rất đáng sợ. Nhưng khi ông thầy Năm Khế đốt một cái lá bùa thì chúng mềm ra như nhũn. Để rồi lần lượt ông cho cái bàn tay của mình vào trong lồng, lấy ra từng con một. Hành động tiếp theo, ông thầy dùng chính thanh kiếm gỗ của mình chặt đứt đầu hai con rắn. Cuối cùng thì ông dùng máu hòa với mật của chúng rồi bôi lên khắp gương mặt của mình. Trong cái hành động này mà ông Lượm cảm giác nhợn nhợn muốn nôn ói. Sau khi lớp máu trên mặt đã khô, ông thầy đọc nốt một bài kinh chú rồi đốt cả trăm lá bùa. Xong xuôi, ông đứng lên nói với cái giọng đầy tự mãn: "Xong rồi đấy." "Xong rồi hả thầy?" "Đúng vậy. Bây giờ đám âm binh âm tướng của tôi nuôi sẽ tới đó quấy phá. Ông ráng chờ tới ngày mà thu lượm trái ngọt đi." "Vâng, vâng ạ." Một tuần lễ trôi qua. Sáng nay ông Lượm thức dậy khá muộn, bởi do đêm qua uống quá say ở ngoài cái quán thịt chó đầu làng. Ở phía bên ngoài, tiếng bản tin buổi sáng phát ra từ cái tivi làm trông hai nhăn mặt. "Mẹ nó chứ, ồn ào quá đi mất." Nhắc tới đây thì ông lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng đã thực hiện theo đúng những gì mà thầy Năm Khế nói, lễ cũng hoàn thành. Vậy thì tại sao đến giờ nhà ông hai lại không gặp vấn đề gì? Hay là thầy Năm Khế không làm phép linh nghiệm chứ? Đúng lúc này thì một tiếng đổ vỡ khá lớn cắt ngang luồng suy nghĩ của ông Lượm. "Cái gì thế?" Chưa kịp định thần lại xem có chuyện gì xảy ra thì lại có thêm một tiếng thét lớn vang lên. "Trời đất ơi! Bố ơi!" Không mất quá nhiều thời gian để ông Lượm có thể nhận ra được nó đến từ đâu. Ông thì thầm: "Giọng con Xuân." Người tên Xuân vừa được nhắc tới đây là vợ của Tuấn. Cô năm nay 27 tuổi, làm giáo viên mầm non. Tò mò với tiếng đổ vỡ và giọng thét thất thanh vừa rồi, ông Lượm bước xuống giường ra ngoài để hóng hớt. Vừa đến nơi, ông giật mình bởi trông thấy giữa gian phòng khách, ông hai lúc này đang nằm dưới chân cầu thang, xung quanh là vô số mảnh vỡ từ một đĩa trái cây. "Anh hai, anh bị sao vậy?" "Đau quá, tao trượt chân." Ông Lượm vừa quay sang nhìn đứa cháu dâu: "Xuân à, thằng Tuấn đâu?" "Thì chú chồng con ra ngoài xưởng rồi, để con gọi anh ấy về." "Về đây làm gì, mày điên à? Gọi nó thẳng đến bệnh viện đi, để tao ra nhờ mấy người hàng xóm đưa anh hai đi cấp cứu." "Vâng ạ, con biết rồi." Chạy ra ngoài, ông Lượm lúc này chi hô lên: "Có ai không, cứu giúp!" Khá nhanh chóng ba bốn người hàng xóm chạy qua, thế là họ nhanh chóng phụ giúp đưa ông hai vào bệnh viện. Trên đường đi, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của người anh trai, ông Lượm có chút hả dạ lắm. Thế nhưng nhìn chung, ông vẫn chưa nghĩ rằng cái phép thuật vào buổi chú hôm trước mà thầy Năm Khế đang làm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Một lát sau, Tuấn thay tin thì cũng tức tốc chạy tới. Trông thấy vợ và ông chú của mình, anh lớn tiếng gọi: "Chú Lượm, Xuân, bố thế nào rồi? Anh ơi, bố đang trong phòng cấp cứu. Sao tự nhiên lại bị như vậy?" "Em cũng không có biết. Lúc sáng em dậy để chuẩn bị đi đến trường thì thấy bố bảo từ từ hãy đi, để bố lên lấy đĩa trái cây và bánh kẹo trên bàn thờ. Cũng đã trưng trên đó cả mấy ngày. Nhà không có con nít cho nên bố bảo em mang chúng đến trường cho đám trẻ con coi như là phần thưởng. Em có bảo bố là để đó em lên lấy cho nhưng bố không có chịu, cứ tự mình đi. Còn bảo em đứng ở dưới bếp lấy cái túi ni lông đợi sẵn. Nhưng ai đâu ngờ bố đi được nửa cầu thang thì trượt chân ngã xuống đến tận phòng khách. Trời đất ơi!" Tuấn nghe đến đây thì rụng rời cả tay chân. Ông Lượm lúc này nói chen: "Tuấn à, khi đó ta cũng không biết gì do còn đang nằm trong phòng. Chuyện này là ngoài ý muốn. Mày cũng đừng trách con bé làm gì, tội nghiệp cho nó." "Vâng, cháu biết rồi, cháu chả trách gì đâu à. Bây giờ cháu chỉ mong bố cháu không sao thôi." Đúng lúc này thì từ bên trong phòng cấp cứu, ông bác sĩ cùng nhóm y tá trong ekip phẫu thuật của mình bước ra. Bác sĩ à, bố tôi sao rồi? Trước những câu hỏi và ánh mắt dồn dập đợi chờ từ phía ba người, vị bác sĩ nhẹ giọng đáp. Kết quả thăm khám và chụp X-quang đã có. Ông hai đã bị gãy hai cái đoạn xương sườn, một phần xương cổ tay. Trời đất ơi! Tuy nhiên thì vị trí gãy ở những cái chỗ không quá nghiêm trọng, chỉ cần bó bột hoặc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ lành thôi. Vâng à. Tuấn gật đầu rồi chắp tay. Em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều. Ở đây em có chút bồi dưỡng xin gửi cho bác sĩ. À, cảm ơn anh. Đợi một lát khi mà băng bó xong mọi người có thể vào thăm. Vâng ạ. Sau khi vị bác sĩ rời đi, Tuấn ngồi xuống ghế rồi lẩm bẩm. Tạ ơn trời Phật. Xin người hãy giúp bố con tay quan nạn khỏi. Ông Lượm bấy giờ nói chen vào. Không sao nữa rồi. Mày cũng nghe bác sĩ nói rồi đó. Nhưng mà sau này khỏe lại phải dặn dò ông ấy. Người có tuổi nên cẩn thận. Lần này là may mắn đấy, chứ nhớ lần sau thì không biết có chuyện gì đâu. Vâng ạ, cháu biết rồi. Cậu mày có chú với Xuân kịp thời ứng cứu, chứ nếu không... Không cần cảm ơn, người nhà mà. À, chuyện thằng Bình thế nào rồi chú? Nó vẫn chưa về à? Kệ nó, tao chả quan tâm. Bây giờ người thân đối với tao chỉ có bố của mày thôi. Mày với cả con Xuân nữa. Chứ cái thằng đó thì... Tuấn liền thở dài như sực nhớ ra gì, anh liền hỏi. Giờ cũng đã trưa rồi, chú ăn gì chưa? Ông Lượm lắc đầu đáp. Chưa, tao với con Xuân chưa có gì bỏ bụng. Thế để cháu xuống căng tin mua cơm cho hai người. Ờ, đi mua phần bình thường thôi. Ăn để lấy sức mà lo cho bố mày, chứ chẳng cần no nê hay ngon lành gì cả. Cháu biết rồi à? Đợi cho Tuấn đi khỏi, ông Lượm quay sang và nhận ra. Từ nãy đến giờ tôi đã biết được tình hình của ông hai không quá nghiêm trọng. Thế nhưng chẳng hiểu sao Xuân cứ ngồi một mình, đưa cặp mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không như một người mất hồn. Lẽ làm là ông liền bước tới rồi dò hỏi. Xuân này, mày sao đó con? Phải gọi đến lần thứ hai Xuân lúc này mới giật mình quay sang. Dạ sao ạ? Cái con này mày không nghe tao hỏi hả? Dạ thưa con không. Tao hỏi mày có cái chuyện gì mà cứ thường người như vậy? Ở trường có chuyện hả? Dạ không ạ. Con xin nghỉ từ sáng rồi. Vậy thì rốt cuộc có chuyện gì? Mày nói ra coi. Dạ không có gì đâu ạ. Nào, mày nghĩ mày giấu được tao hả? Tao sống tới từng này tuổi rồi, nhìn vấn đề chả sai đâu. Có chuyện gì cứ nói đi con. Trước sự thúc giục của ông Lượm, Xuân gần gù rồi cũng bắt đầu kể lại. Thưa chú, là vào đêm qua con nằm mơ thấy cảnh bố con bị ngã cầu thang. Cảnh tượng giống nghệt như ban sáng nay. Sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy? Trường hết đâu chú hả? Trong giấc mơ con thấy bố con không tự nhiên ngã, mà ông ấy bị một đám người cao lớn đen đố vây rồi xô ngã. Từ nãy đến giờ con cứ nghĩ mãi mà con chẳng nghĩ được gì. Làm sao lại có sự trùng hợp đến vậy hả chú? Nghe đến đây ông Lượm có chút khựng lại. Phải mất một lúc ông mới lắp bắp. Sao, có thật không? Dạ thật. Con đang không biết con nên nói cho anh Tuấn nghe hay không. Ông Lượm lúc này can ngay. Mày đừng có làm vậy. Mày thử biết tính của thằng chồng mày. Nó chả tin vào mấy cái chuyện vậy đâu. Nhiều khi nó nghe xong nó còn mắng cho. Nhưng mà, nhưng nhị gì? Mày cứ nghe lời của tao. Chuyện cũng không có cái gì cả. Nhiều khi là do ông bà tổ tiên báo mộng cho mày biết trước. Thế còn cái đám người kia thì sao? Họ là ai mà lại tấn công bố con à? Ôi dào ơi, đâu phải cứ mơ là trùng khớp 100% đâu con. Mà tóm lại là mày đừng có nghĩ nhiều. Cái việc cần làm bây giờ chỉ có duy nhất là lo cho anh hai. Khổ, trời lạnh thế này, tao đứt tay thôi mà đã buốt lắm rồi. Thằng này ông ấy tuổi cao sức yếu, chung cái nạn lớn vậy chịu sao cho thấu. Vâng ạ, con hiểu rồi. Đúng lúc này Tuấn cũng trở lại với cái túi đựng mấy hộp cơm. Hai chú cháu đang nói chuyện gì vậy à? Có gì đâu, ta đang bảo con Xuân nó chịu khó, sao tới chăm cho bố mày thì cực lắm. Con cũng đang định thuê người giúp việc, chứ để một mình vợ con sao quán xuyến hết à? Ờ, mày tính vậy cũng được. Mà thôi, cái chuyện đó tính sau. Bây giờ chú với Xuân hai người ăn cơm đi. Từ sáng đến giờ chắc đói lắm rồi đấy. Thế là cả ba người lấy cơm rồi chia nhau ra ăn. Còn ông Lượm trong đầu cũng bấy giờ chỉ có được một suy nghĩ. Cuối cùng thì nó cũng đã có tác dụng. Nó đã linh nghiệm thật rồi. Đến buổi tối cùng ngày, sau khi những vết thương được băng bó cố định, ông hai cũng tỉnh dậy rồi đòi về nhà. Tuấn thuyết phục muốn dèo cả miệng nhưng vẫn không có tác dụng. Thế là anh đành làm theo ý của bố mình. Đúng 9 giờ chiếc xe đưa ông hai về lại nhà. Ông Lượm sau vài câu thăm hỏi phụ giúp mấy việc lặt vặt thì cũng lo đi tắm rửa rồi trở về phòng. Vào đến nơi khi cánh cửa vừa được khóa chốt lại thì ông ta nằm vật xuống giường. Để có lẽ là giờ phút thoải mái, sảng khoái nhất trong suốt thời gian qua. Bà cứ nghĩ trông thấy mặt của vợ chồng Tuấn thì ông hai lại ăn không ngon ngủ chẳng yên. Giờ đây ông Lượm biết được rằng tai nạn của ông hai ban sáng chỉ là bước đầu mà thôi. Càng nghĩ ông lại càng thích thú vô cùng. Cùng lúc đó ở bên ngoài thì Tuấn bảo vợ đi nghỉ ngơi. Còn mình thì nhận lãnh phần việc đợi đến 11 giờ cho ông hai ăn nhẹ rồi uống thuốc. Nghĩ cũng hay. Cái thời buổi bây giờ công nghệ về trình độ y học phát triển. Ông hai uống liều thuốc đầu tiên lúc trưa thì có vẻ chẳng đau nhức gì lắm. Hy vọng một lát nữa ông sẽ uống thêm liều thứ hai là ngủ một giấc cho đến tận sáng. Tắm rửa xong xuôi, mới hơn 10 giờ cho nên Tuấn tra vòng khách ngồi ngả lưng trên bộ ghế sofa. Tay lướt điện thoại trả lời email của các đối tác. Ngoài anh ra thì còn một người khác trong nhà, đó là bà Bảy, bà con phía ngoại của Xuân. Bà được anh nhờ đến để phụ giúp công chuyện trong nhà. Tiền thì trả nhiều hơn thuê giúp việc bên ngoài, nhưng được cái là người quen cho nên thoải mái hơn. Ngồi thêm một lúc thì đã đến giờ Tuấn đứng dậy hâm cái nồi cháo, rồi bốc liều thuốc sẵn ra mang lên trên tầng. Đến nơi vừa mở cánh cửa thì anh trông thấy ông hai đang nằm trên giường lim dim. Bố ơi, bố. Nghe tiếng gọi của con trai, ông mở hé mắt. Bố dậy đi, sang ăn một chút rồi uống thuốc cho đúng lịch của bác sĩ. Ông hai có vẻ không muốn lắm, thế nhưng vì sức khỏe thì cũng đành phải cố gắng. Ông Tuấn định ngồi dậy thì liền bị Tuấn ngăn lại. Đừng, bố đừng cử động nhiều, bố cứ nằm yên đi, con bón cho. Chứng kiến cái sự quan tâm và hành động chu đáo của con trai, ông hai mắt lòng mắt dạ lắm. Sau khi ăn xong lưng bát cháo thì ông như sực nhớ ra gì đó, ông liền thì thào. Tuấn này, bố nhờ mày tí việc. Dạ bố cứ nói đi. Mà lên trên tầng thắp hộ bố nén nhang. Ơ sao lại thắp vào giờ này hả bố? Cứ lên đó thắp đi. Nhớ khấn cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Chứ nhiều khi nếu không được ông bà phù hộ á, tao đã... Đừng, bố đừng nói gở thế. Bố nằm nghỉ đi, con đi thắp hương cho. À, đi đi con. Theo lời của ông hai dặn, sau khi cho ông uống thuốc xong thì Tuấn bước về phía gian phòng thờ trên tầng 3 để thắp hương. Lên đến nơi, anh với tay rút ra bà nén hương, dí chúng vào cái ngọn đèn dầu trên bàn. Mùi khói của hương trầm đắt tiền tỏa ra khá dễ chịu. Anh giơ bà nén hương lên ngang trán của mình. Thế nhưng miệng còn chưa kịp khấn thì Tuấn đã nhận ra bà nén hương lúc này đã không còn cháy nữa. Ơ, thầy châm lửa lần thứ hai, thế nhưng nén hương cũng chỉ bén một chút rồi tắt hẳn. Cái gì nhỉ? Đâu phải hương đều đâu, hay là bị ẩm? Tất nhiên anh đâu thể nào mắng vốn cái người đã bán cho gia đình mình bó hương này. Anh liền mở tủ lấy bó hương khác để thắp. Lần này thì mọi thứ lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thắp xong thì Tuấn chắp tay vái mấy lần nữa rồi lững thững quay trở vào ngủ của hai vợ chồng ở tầng 2. Trời đêm nay không trăng không sao, mọi thứ âm u mờ mịt lắm. Tuấn nằm trên giường trở qua trở lại không thể nào ngủ được. Xuân thì chắc mệt cho nên ngủ say, chẳng hay biết trời trăng mây gió là gì. Để giết thời gian, Tuấn đeo tai nghe, mở điện thoại xem phim với hy vọng chúng có thể làm cho hai mắt của anh mỏi rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Và có vẻ như đây là một cách khá hiệu nghiệm. Khi mới khoảng chừng hơn nửa bộ phim thôi thì Tuấn đã bắt đầu ngáp ngáp và chảy nước mắt. Thôi không xem nữa, anh tắt điện thoại, đặt chung báo thức rồi thầm mình chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng mà chưa nằm được bao lâu, bên tai của Tuấn văng vẳng vang lên một thứ âm thanh nghe cứ như là tiếng bước chân ở bên ngoài. Là cô Bảy sao? Ban đầu thì Tuấn cũng không quan tâm lắm, nhưng khi nghe tiếng bước chân cứ như vậy đi qua ngoài hành lang, anh trộm nghĩ có khi nào cô Bảy muốn tìm một thứ gì đó mà lại nhà cho nên không biết không. Nghĩ vậy anh liền nhổm dậy mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa được mở ra ấy vậy mà chẳng hề trông thấy ai. Tưởng bà Bảy đã xuống dưới nhà, anh bước theo rồi cất tiếng gọi. Cô Bảy ơi, cô Bảy. Xuống đến gian phòng khách, anh đảo mắt nhìn chung quanh nhưng nó hoàn toàn trống trơn, không hề có bóng dáng của một người nào. Cánh cửa căn phòng nhỏ gần bếp nơi tá túc của bà Bảy vẫn được khép kín. Anh đưa tay gãi đầu rồi lẩm bẩm: "Quái nhỉ, hay là mình nghe nhầm?" Để cho chắc ăn hơn, anh cất tiếng gọi người bà con phía bên vợ thêm lần nữa. Nhưng đúng là không gian im lặng, không ai đáp lại. Nếu như bà Bảy mà cần gì chắc chắn sẽ bước ra. Nghĩ như vậy cho nên Tuấn nhanh chân quay trở lên tầng 2, tiếp tục với giấc ngủ để lấy lại sức. Mai còn vật lộn với mớ công việc chất đống cả ngày hôm nay. Thế nhưng khi về phòng còn chưa kịp chợp mắt thì tiếng bước chân lịch bịch lại vang lên, thậm chí lần này nó to và rõ ràng hơn. Ai vậy chứ? Tuấn biết tai của mình không thể nhầm lẫn được, cho nên anh nhanh chóng bước xuống giường lần thứ hai ra khỏi phòng. Và cũng có chút khác biệt khi ở góc cầu thang, anh thấy một bóng người đang đi xuống. Ai đó? Cô Bảy ơi, cô Bảy! Tuấn cất tiếng gọi trong vô thức. Chứ bên ngoài lúc này không đủ ánh sáng, cho nên nhất thời anh không thể xác định được. Ấy vậy mà khi mà đuổi đến hết cầu thang, Tuấn khựng lại chứng kiến khung cảnh dưới tầng hoàn toàn trống trơn. Có chút hoang mang bởi anh tin rằng vừa rồi mình không nhìn nhầm. Hơn nữa bóng người này di chuyển một cách nhanh như vậy thì chắc không phải là bà Bảy hay ông Lượm. Xuân thì ngủ trên giường và ông Hai thì lại càng không. Hay có khi nào có kẻ gian đột nhập? Ngay tới đây Tuấn lập tức bật hết đèn đóm rồi đi kiểm tra. Bà Bảy lúc này bị ánh đèn hắt vào từ bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Bà mở cửa bước ra. Tuấn à, có chuyện gì đó con? Cô Bảy ơi, phụ con kiểm tra trong nhà đi. Kiểm tra cái gì vậy? Con hình như thấy người nào đó trong nhà của mình. Ồ, thế hả? Vốn là người khá kỹ tính và cẩn thận, bà Bảy thốt lên ngay. Mau kiểm tra đi, chứ kẻ gian đột nhập thì khốn đấy. Vâng, vâng ạ. Thế là hai cô cháu tự trang bị vũ khí là hai chiếc chổi rồi bắt đầu lò dò lục tìm trong nhà. Thế nhưng mà cho dù đất lật tung mọi ngóc ngách thì họ chẳng tìm được bất cứ một người nào. Nhưng làm sao có thể, phải chăng là Tuấn nhìn nhầm? Thôi chắc cháu nhìn nhầm thật rồi, cứ bảy đi nghỉ đi cháu xin lỗi. Không sao, cần tác vụ anh nấy. Cái thời buổi bây giờ nguy hiểm lắm, sợ hở là trộm nó lộng hành ngay. Vâng ạ. Thế thôi cháu lên phòng nhé. Ờ, đi đi. Rời khỏi tầng dưới, Tuấn trở lại phòng của mình lần thứ hai. Và lúc này thì giấc ngủ mới thực sự kéo tới. Chắc có lẽ đã khá mệt với những gì vừa xảy đến, cho nên chưa đến 15 phút sau, tiếng ngáy của anh đã khẽ vang lên. Dẫu vậy đây lại là một giấc ngủ không mấy êm đềm cho lắm. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Tuấn giật mình, anh choàng tỉnh dậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tuấn định bước xuống giường để thử xem, thế nhưng anh nhận ra chân tay của mình không hề cử động được. Nó như là bị dán chặt xuống dưới giường vậy. Anh đưa mắt nhìn về phía trước mặt. Cánh cửa lúc này hé mở, kèm theo đó là một bóng người đang đứng ở đó. Trong phòng tuy có ánh đèn ngủ, thế nhưng do một phần cánh cửa che mất ánh sáng, cho nên Tuấn không nhìn rõ được đối phương. Chỉ biết được rằng đây là một người có dáng cao gầy. Tất nhiên chẳng ai trong nhà có dáng vẻ như vậy. Trong đầu Tuấn lúc này chỉ có một suy nghĩ, là ăn trộm. Theo phản xạ anh muốn bật dậy để chi hô, thế nhưng không hiểu sao cả người hoàn toàn bất động. Cổ họng thì không thể nào thốt lên được bất cứ một từ gì. Anh Tuấn ơi! Phải mãi cho đến một lúc sau thì giọng nói quen thuộc cùng với cái lay người mới làm cho anh giật mình bừng tỉnh. Lần này đó là Xuân. Em cái gì mà em? Anh làm em hết cả hồn đó. Tự dưng ú ớ cả người cứ căng cứng ra. Tuấn nhăn mặt đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng trong vô thức. Chỉ là mơ à? Sao anh mơ cái gì? À không có gì. Thế vài thứ linh tinh thôi mà. Anh khát nước quá, dọn anh cốc nước. Xuân quay sang với tay rót một cốc nước từ cái bình lọc trên bàn rồi đưa cho chồng. Đây anh uống đi. Cầm cốc nước trên tay, Tuấn ngửa cổ tu sạch một hơi. Nó nhanh chóng phát huy tác dụng khi làm cho Tuấn giãn bớt tâm lý. Uống xong anh nhìn lên cái đồng hồ treo tường, hiện giờ mới chỉ hơn 3 giờ sáng mà thôi. Hôm nay đúng là một ngày quá dài, đã vậy còn gặp những chuyện không đâu nữa chứ. Thôi không nghĩ nữa, Tuấn tự trấn an bản thân. Anh ổn chứ? Chắc cả ngày mình đi làm về mệt cho nên sinh ảo giác, mộng mị vậy thôi. Sáng mai dậy ăn sáng là ổn ngay. Tuy nói là như vậy, nhưng Tuấn vẫn có cảm giác nôn nao vô cùng. Anh nằm xuống giường chật vật thêm một lúc thì mới nhắm mắt lại được. Còn Xuân thì cô vừa rồi cũng không đơn thuần đợt tỉnh dậy, mà là vì Xuân đã gặp một cơn ác mộng hết sức kỳ lạ. Nếu như đêm qua Xuân thấy một đám đông tấn công ông hai, thì giờ đây ông bị đám đông ấy bắt trói rồi dẫn đi. Cô có chạy theo toan giải cứu nhưng hoàn toàn vô dụng. Chưa dừng lại ở đó, ông hai còn thiều thào: "Cứu bố với, con ơi." Thế được đến đây thì Xuân bừng tỉnh. Đó cũng là lúc cô nhận ra tình trạng bất thường của chồng. Vốn là một người yếu bóng vía, lại hay nằm mơ hai đêm liên tiếp. Xuân tuy không nói ra, thế nhưng không thể ngưng suy nghĩ về chuyện này. Không chỉ đơn giản chỉ là một giấc mơ bình thường. Trời đã sáng, Xuân tỉnh dậy lúc này Tuấn còn đang nằm ngủ khá say. Không muốn đánh thức, cô rón rén bước sang bên ngoài. Ở hành lang căn phòng của ông hai và Lượm còn đang được chốt im lìm, tức là chưa ai thức dậy cả. Xuân mon men theo cầu thang xuống dưới. Lúc này thì trong bếp đã có ánh sáng cùng những âm thanh lệch cạch đặc trưng của việc bếp núc. "Cô Bảy ơi, cô dậy sớm vậy à? Cô nấu bữa sáng à để con phụ cho?" "À, mày dậy rồi hả?" "Vâng ạ." "Cô không cần phụ gì đâu, tao nấu xong rồi. Mày mang vào cho ông hai đi. Hôm qua thằng Tuấn nó dặn phải cho ông ấy ăn rồi uống thuốc trước 6 giờ sáng đấy." "Vâng ạ, cháu biết rồi." Một lát sau khi chuẩn bị xong xuôi, Xuân mang cái khay đựng bát cháo cùng liều thuốc lên phòng cho bố. Trước khi mở cửa, cô cũng cất tiếng gọi như một phép lịch sự tối thiểu: "Bố ơi, bố dậy chưa? Con vào nha." Thấy im ắng, Xuân cứ tưởng ông hai đã ngủ, thế nhưng không. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì cô đã trông thấy ông hai ngồi tựa lưng vào thành giường, vừa đeo cặp kính lão vừa đọc sách. "Trời đất ơi, bố dậy rồi hả? Sao không nằm mà ngồi dậy như vậy à? Bố không sợ động đến chỗ xương sườn bị gãy à?" "Không sao, tao mà đau thì đã không thể ngồi được như vậy." "Vâng ạ." "Con mang cháo với thuốc vào cho bố đây, bố ăn đi." "À, trông ngon nhỉ, đâu đưa đây." Ông hai quẳng luôn cuốn sách sang một bên, cái khay cháo được Xuân mang đến gần. "Để con bón cho bố nha." "Thôi, không có cần đâu." Vừa nói ông hai vừa chộp lấy rồi dùng cái mũi và liên lịa từng muỗng cháo vào trong miệng. "Bố, bố ăn từ từ thôi, cháu còn nóng lắm." Tuy nhiên bất chấp lời của Xuân nói, chỉ một loáng cái bát cháo đã hết sạch. "Bố ơi, thuốc đây, bố uống đi." "À mà này, đừng có nấu cháo nữa, nhà tuếch, ăn chả ngon gì cả. Cứ nấu cơm thịt cá để bát cho bố, nghe chưa?" "Nhưng mà bác sĩ dặn bố chỉ nên ăn đồ dễ tiêu." "Kệ xác mấy cái thằng bác sĩ ấy, tao ăn chứ không phải chúng nó ăn đâu. Mày mà không nấu tao là tao giận đấy." "À vâng ạ. Nếu vậy thì để con bảo lại với cô Bảy, bà cô ấy nấu cơm theo ý của bố." "À thôi, ăn uống xong rồi mày ra ngoài cho bố nghỉ ngơi." "Vâng ạ, bố cần gì cứ bảo con nhé." "À yên tâm." Nói đến đây thì Xuân đứng dậy bê cái khay ra ngoài. Kể thường tiệm mà nói chuyện vừa rồi cô cảm giác không giống với ông hai thường ngày. Nhưng mà nghĩ chắc do ông đang đau ở trong người nên khó có thể nhẹ nhàng hòa nhã. Ấy vậy mà mọi thứ đâu có dừng ở đó. Giữa trưa khi mà Tuấn đi ra xưởng, ông Lượm bảo đi gặp một người quen để nhờ vào mượn tiền cứu con trai. Thế là trong nhà lúc này chỉ còn Xuân, bà Bảy và ông hai. Theo đúng ý của bố chồng, Xuân và người bà con của mình chuẩn bị một bát cơm thịt kho trứng kèm với một bát canh mồng tươi và hành phi thơm. Mang chúng vào trong phòng cho ông hai. Cô lúc này không thấy ông đọc sách. Ông ngồi yên ở đó nhìn qua cửa sổ bên góc trái căn phòng. "Bố ơi, có cơm rồi ạ." "À đâu, cơm đâu?" Ông hai nhìn thấy bát cơm như người nhịn đói lâu năm. Ông đưa tay chụp lấy rồi ăn nhanh lắm. Nhanh đến độ chỉ chưa đến 3-4 phút thì bát cơm đã sạch bách không còn một hạt. "Còn nữa không? Ta đói lắm." "À, còn ạ. Nhưng mà lúc nãy con mới xới cho bố nhiều cơm lắm." "Nhưng mà chưa đủ, ta muốn ăn thêm." "À vâng, bố đợi con một lát." Một lát sau Xuân trở lên với hai bát cơm đầy. Lần này thì cô xới vừa phải chứ không đầy như cái bát trước. Ông hai lại ăn hết. Tuy nhiên chồng có vẻ vẫn còn thòm thèm lắm, nhưng ông không đòi ăn thêm. Mà trong lúc Xuân đang bốc thuốc, ông giơ tay chụp lấy cái cổ tay của cô. "Mày dạo này dùng mỹ phẩm nhiều hay sao mà trông trắng trẻo thế?" Có chút giật mình với câu nói này của người bố chồng, Xuân bối rối lắm. "Sao thế? Còn nữa, đàn bà con gái không có đeo trang sức trên người thế này. Hay để sắp tới bố khỏe, bố mua cho mày sợi dây chuyền mới nha. À thôi không cần đâu, con còn làm việc ở trên trường, đeo trang sức nhiều cũng để làm gì đâu à. Thôi bố uống thuốc nghỉ ngơi nhá. À, con ra ngoài có chút việc. Sao thế? Ở lại đây trò chuyện với bố không có được hả? À không phải, nhưng mà con bận thật, con phải đi đây. Kỳ thật thì Xuân không có bận rộn gì, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác e sợ và không thoải mái với những gì ông hai vừa mới nói. Đến chiều khi Tuấn từ cái xưởng xe sắt lúa gạo trở về đến cổng, Xuân từ trong nhà nhanh nhậu bước ra. Anh về rồi à? Ờ. Anh ơi, bố... Chứng kiến sự ấp úng của vợ, Tuấn lo lắm, anh vội hỏi ngay. Bố sao? Vết băng bó bị động hả? Không phải. Cái chuyện vết thương thì hoàn toàn bình thường. Trời đất ơi, thế mà làm cho anh hết cả hồn. Vậy thì có chuyện gì? Anh à, hãy anh bảo bác sĩ về khám thêm cho bố đi. Chứ em sợ là bố sau cú ngã bị sang chấn tâm lý anh ạ. Em đọc trên mạng rồi, thì mấy cái chứng này là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nếu không phát hiện sớm thì cũng làm cho người bệnh nhân thay đổi tính nết, gây khó chịu trong sinh hoạt và những mối quan hệ chung quanh. Nghe vợ nói xong, kỳ thực thì Tuấn không mấy tin vào những chứng bệnh tâm thần này. Anh chấp miệng bảo, chắc là bố đau nên mới vậy thôi, chứ làm gì đến nỗi phải mời bác sĩ về nhà khám tâm lý hả em. Nhưng mà không nhân nhị gì cả, anh đang bận với đống công việc chất chồng ấy kìa. Nếu không có gì thì đừng làm nghiêm trọng chuyện lên như vậy. À vâng, em xin lỗi, em không có ý đó. Thành tắm rửa đi, em với cô bày dọn cơm. À mà chú Lượm đâu? Chú đi từ sáng đến giờ chưa về, chắc là không phải được tiền. Rõ khổ, từ cái ngày cái thằng Bình kia trốn đi mất tích, trông chú ấy cứ già như chục tuổi vậy. Anh muốn giúp lắm nhưng mà thôi, không có nói nữa, anh đi tắm nha. Cùng lúc đó ở nhà của ông thầy Nam Khế, ông Lượm đang ngồi uống rượu sung sướng với sự linh nghiệm của bùa chú. Rót cho đối phương một chén rượu đầy, ông đẩy tới trước mặt rồi hỏi. Thưa thầy, có khi nào con có thể thực hiện bước tiếp theo? Từ từ, đừng có vội. Hiện âm hồn đã chiếm lấy phần lớn hồn phách của ông hai, nhưng mà phải đợi cho đủ 49 ngày mới có thể thay thế hoàn toàn rồi làm theo lời của mình cho được. Chứ bây giờ người ta có câu là dục tốc bất đạt. Kỳ thực làm thì vẫn làm được, thế nhưng hồn phách chưa thành hình, rất dễ ảnh hưởng tới anh trai của ông. Nhiều khi làm xong chuyện, hồn hông về được lại xác thì lại thành oan gia. Ông muốn anh trai của mình chết không? À không, tất nhiên là không rồi thầy. Nói gì thì nói, chứ con chỉ cần tiền. Và cái chuyện tai nạn vừa rồi cũng đủ để cho con hả giận trong lòng, chứ khiến cho anh con mất mạng thì con đâu muốn đâu. Hai ngày nữa trôi qua, Xuân để ý thấy ông hai khác lạ lắm. Trong phòng lại thường xuyên có mùi hôi, mặc dù là dùng nến thơm xịt phẩm, cho dù bà Bảy cũng giúp ông vệ sinh đầy đủ. Đêm này Xuân thức khuya soạn lại giấy tờ cho trường, chuẩn bị tuần dạy mới. Soạn được một lúc, có thấy cổ họng của mình có chút khát, còn cái bình nước trong phòng thì đã hết. Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của chồng, Xuân đứng dậy lọ mọ xuống tầng dưới. Lúc đi ngang qua phòng của ông hai thì bất ngờ cô khựng lại khi nghe thấy hình như ở bên trong có tiếng người nói chuyện. Bố chưa ngủ sao? Ban đầu cô nghĩ là ông hai đứng nói chuyện điện thoại, thế nhưng rồi khi lấy nước trở lên, cái tiếng người nói chuyện kia trở nên rõ ràng lắm. Mà nếu qua điện thoại cho dù có mở loa ngoài thì làm sao lại rõ được như vậy. Tò mò, giờ cô đưa tay gõ cửa kèm theo tiếng gọi. Bố ơi, bố chưa ngủ à? Gần như ngay lập tức, tiếng nói chuyện đã im bặt. Xuân gọi thêm một lần nữa thì xoay tay nắm cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cô trông thấy bên trong không hề có bất cứ người nào ngoài ông hai. Còn ông thì cũng nằm yên ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Bố ơi, bố ngủ chưa? Không nghe thấy ông hai trả lời, Xuân tự nhủ, vừa rồi là mình nghe nhầm sao? Và đây có lẽ là lý do khả dĩ nhất trong lúc này. Khe khép cánh cửa lại, Xuân ôm bình nước rồi trở về phòng. Tuy nhiên cô không hề biết được rằng khi vừa đi khỏi thì cặp mắt của ông hai mở bừng bừng, nhưng đôi nhãn cầu của ông đọc một màu đen mà không hề có lòng trắng, kèm theo đó là một cái nhoẻn miệng, là một nụ cười đầy bí hiểm. Sáng nay là ngày rằm, Xuân tan trường tranh thủ tạt ngang qua chợ mua sắm trái cây cùng một ít gạo nếp và đậu xanh để đổ thêm mấy đĩa xôi cúng. Với sự giúp đỡ của bà Bảy thì chỉ một lắng sau, cái mâm xôi trái cây cúng rằm cũng hoàn tất. Mang nó lên trên tầng 3 bày biện xong, Xuân thắp bàn nén hương rồi lầm rầm khấn vái. Thưa ông bà tổ tiên, mọi hôm đến rằm thì bố chồng con là người phụ trách chuyện cúng bái. Nhưng mà do bố đang gặp vấn đề sức khỏe, anh Tuấn thì bận bịu nên con xin thay phần. Hôm nay con dâng chút hương hoa, trước là để trông bà tổ tiên thọ hưởng, sau là xin các vị phù hộ độ trì gia đình con luôn mạnh khỏe, hòa thuận với nhau. Đang khấn chờ dứt câu thì đột nhiên ngoài trời có tiếng sấm chớp giáng xuống. Mặc dù lúc nãy Xuân đã thấy mây đèn tích tụ nhiều, nhưng cô cũng có chút cảm giác hoang mang. Thế không lan man, cô trở về với việc chính, cố gắng khấn cho hết câu. Khấn xong, Xuân đưa tay cắm bàn nén hương trên cái lư. Để cho hương tàn hết, Xuân mới mang xuống. Cô bỏ thêm mấy miếng thịt lợn rang cháy cạnh, rồi mang lên trên phòng cho ông hai. Thế nhưng khi vừa trông thấy cái đĩa xôi thì ông đã trừng mắt. Bà, mang xuống đi, ta không ăn đâu. Không phải là bố thích món này sao ạ? Thì cái gì mà thích, ta không ăn mấy cái đồ cúng đó đâu. Ok bố, mày điếc hả? Cút đi, đừng để mấy cái thứ đó trước mặt tao, mẹ kiếp. Có thể nói Xuân lúc này sốc lắm, bởi trong gần 2 năm kể từ ngày về đây làm dâu, cô chưa từng thấy ông hai văng tục hay thái độ cộc cằn như vậy. Sau khi rời khỏi phòng, cô xuống đến nơi, thấy vẻ mặt của đứa cháu gái có chút khó coi, bà Bảy liền gặng hỏi. Xuân không một chút ngần ngại thuật lại chuyện vừa rồi. Cô Bảy à, cháu có cảm giác như đó không còn là bố chồng cháu nữa. Trời đất ơi, mày nói thì nói, ta cũng nói luôn, ta có cảm giác ông hai hình như gặp vấn đề kỳ lạ lắm. Mà cái vấn đề này lại không giống cái chuyện bình thường. Cô Bảy, cô nói vậy là sao hả cô? Thì tao sợ ông hai, ông ấy bị người âm quấy phá. Ơ là sao hả? Cô nói gì cháu không hiểu. Nói ra thì dài dòng, nhưng mà mày không tin thì thôi, bỏ đi, để tao xuống nấu cơm rồi mang lên trông hai. Trước cái sự lắng đi này của người họ hàng, Xuân cũng thấy tò mò. Và rồi cũng như bao người phụ nữ khác, khi nhắc đến chuyện tâm linh, cô không thể ngồi yên. Được rồi, để mình xem rút cuộc là có chuyện gì. Hơn 6 giờ tối, Tuấn trở về nhà với một tâm trạng vui vẻ, bởi anh vừa giải quyết xong đống công việc và còn nhận một hợp đồng xê sắt gạo mới trị giá gấp đôi hợp đồng cũ. Về đến nơi, anh cất tiếng gọi vợ, thế nhưng không thấy Xuân đâu. Bà Bảy từ dưới bếp bước lên. Cô Bảy, cô có thấy vợ con đâu không? Tao đang định hỏi mày đây. Từ đầu giờ chiều đến giờ nó đi dậy nó đã thấy về đâu. Sao lạ vậy nhỉ? Muộn vậy rồi cơ mà. Còn cái việc liên hoan hay việc gì thì cũng phải báo một tiếng chứ. Tuấn vội vàng gọi ngay cho vợ, nhưng cũng chẳng nhận được gì ngoài những tiếng tít tít vô nghĩa. Sốt ruột, anh liền chạy vội đến trường. Tất nhiên Xuân không có mặt ở đây. Xuân ơi là Xuân chứ, trời tối mưa gió thế này em đi đâu vậy? Tìm khắp nơi không thấy vợ đâu, Tuấn chạy ngược về nhà với hy vọng là cô đã về. Thế nhưng vừa chạy xe về đến cổng thì bà Bảy đã hỏi. Con Xuân đâu, không thấy nó hả con? Tuấn bối rối, bây giờ lại càng rối hơn, anh lắc đầu. Không thấy cô ấy đâu cả, con tìm gần hết những cho cái chỗ cô có thể đi, ai đều lắc đầu cả. Gương mặt của bà Bảy lo lắng thấy rõ, bà lẩm bẩm. Trời đất ơi, nó đi đâu được chứ? Vừa mấy chiều nay nó còn dặn tao đi chợ mua hộ thịt bò. Tối nay nó sẽ nấu súp thịt bò rau củ, vậy mà... Và rồi đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Có chút hụt hẫng khi người gọi là một anh bạn chơi thân. Alo, tôi đang có chút chuyện, có gì nói sau nhé. Tuấn ơi, mà đến bệnh viện đi, Xuân và ông đang ở đây này. Sao? Sao Xuân lại ở đây? Tao biết đâu. Tự dưng lúc nãy tôi về đã đi ngang qua cái đoạn bờ sông, thấy chiếc xe của Xuân nằm chỏng chơ đó, còn cô ấy thì nằm bất động ở dưới đất. Tôi thấy không ổn liền là nhờ người đưa vào bệnh viện rồi gọi cho anh đấy. À được rồi, tôi vào ngay. Và đến nơi, Xuân tuy không còn nằm trong phòng cấp cứu, nhưng tình hình của cô thì khó nói lắm. Các bác sĩ thông báo Xuân bị ngã chấn thương ở vùng đầu. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cái chấn thương này làm cho cô hôn mê. Mà thời gian hôn mê bao giờ kết thúc thì lại không xác định được. Lại nói về ông Lượm, cả ngày hôm nay ông không ở nhà mà bận sang huyện bên để gặp Bình. Anh ta đang trốn ở một căn nhà trọ ẩm thấp. Gặp lại con trai, ông mừng rỡ nhưng không quên gắt. Cái thằng phá ra chi tử, mày thấy tao chưa đủ khổ hay sao? Con xin lỗi, con bây giờ là một thằng vô dụng, chắc sắp tới con sẽ... Thôi đi, không cần phải tính tới cái bước đường ấy. Tao đã có cách giúp mày. Sao à? Bố có cách? Nhưng chẳng phải lúc trước bố bảo nhà của bác hai không giúp được. Thời thế nó khác rồi. Đợi thêm vài ngày nữa đi. Khi kế hoạch của tao hoàn thành, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản để mày trả nợ. Kế hoạch gì vậy bố? Cái chuyện này mày không cần quan tâm. Để tao xử lý là được rồi. Sau khi trả hết nợ nhất định phải làm lại cuộc đời. Đừng quan trời nữa, tao khổ lắm rồi đấy. Con cảm ơn bố nhiều. Đến lúc đó gọi cho bác hai để cảm ơn bác ấy một tiếng. Mày điên à? Tao cấm tuyệt đối. Lấy tiền bác ấy mà không cảm ơn hả bố? Bố đừng nói với con là bố lấy trộm nha. Mày điên. Lấy trộm để công an nó còng đầu hả? Tao đã bảo là có cách, mày không cần quan tâm. Bố làm gì con tò mò quá. Bỏ đi. Tò mò không tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Lượm nhận ra người gọi là thầy Năm Khế. Thế nhưng vì có bệnh cho nên ông không thể nghe. Sau khi tắt cuộc gọi, ông ngước lên. Mày ở đây chịu khó ẩn nấp một thời gian. Khi nào có tiền tao sẽ báo. Còn bây giờ tao có việc đi. Vâng ạ, bố đi cẩn thận. Con đợi tin của bố. Mày nhớ cái chuyện tao vừa dặn đó. Cấm có được liên hệ với bác hai của mày cả thằng Tuấn. Con biết rồi. Rời khỏi nhà trọ của Bình, đi được một đoạn thì ông Lượm mới ngừng lại gọi cho thầy Năm Khế. Dạ con nghe đây ạ. Đâu nay thầy gọi con có chuyện gì vậy? Ông có đang rảnh không? Con rảnh, thầy cần gì ạ? Chả cần gì. Nhưng tôi chỉ muốn kể cho ông nghe. Vừa rồi tôi đã cứu ông một bạn thua trông thấy. Có chuyện gì vậy thầy? Giờ đây thì ông Năm Khế mới tiết lộ. Thời gian lúc xế chiều, Xuân có tìm đến ông để trình bày sự việc và nhờ xem giúp một quẻ. Nhưng tất nhiên là ông đâu thể nào tiết lộ sự thật. Ông vào làm lễ bảo Xuân uống một bát bùa. Thế nhưng thực chất bát nước này có tác dụng như một loại nước dẫn, khiến cho âm binh bám theo rồi làm cho cô bị ngã. Trời đất ơi, có chuyện như vậy hả thầy? Đúng. Thế vậy bây giờ con Xuân sao rồi? Nghe đâu nó đang nằm viện mê man không có biết gì cả. Con cảm ơn thầy. Để con vào trong xem thử tình hình thế nào. Đi đi. Nhưng mà đừng quên cái ơn lần này đó. Dạ con biết rồi ạ. Cả đêm hôm ấy ông Lượm trở về từ bệnh viện thì trằn trọc không ngủ được. Bởi ông tưởng tượng ra cảnh nếu như Xuân tỉnh lại rồi tiếp tục sinh nghi mà đi tìm người thầy pháp khác thì sao? Chuyện sẽ bị lộ hết. Thế là sau một hồi suy nghĩ, ông liền gọi lại cho thầy Năm Khế để yêu cầu. Không còn thời gian nữa đâu, phải làm thôi. Sao không có đợi cho đủ ngày giờ? Giờ mà làm ảnh hưởng nhiều thứ, chưa kể đến có thể làm ông hai mất mạng vì xung khắc âm dương. Kệ mẹ nó đi, không còn thời gian nữa đâu. Tôi có dự cảm không lành với con Xuân. Thôi được, cứ để đó, ngày mai tôi sẽ làm lễ. Trưa ngày hôm sau, Tuấn đang ở bệnh viện chăm cho vợ thì bà Bảy gọi điện bảo ông hai muốn họp mặt gia đình có chuyện gấp. Sau khi anh về tới thì trong gian phòng còn có sự có mặt của ông Lượm. Và những gì diễn ra tiếp theo khiến cho Tuấn bất ngờ. Khi ông hai tuyên bố gửi cho ông Lượm và Bình một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng để trang trải nợ nần. Nghe thấy dự định này, Tuấn liền hỏi. Bố, bố có tỉnh táo không? Sao lúc trước bố... Tao tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thằng Bình nó cũng là con cháu trong nhà. Tiền mất rồi kiếm lại được. Nhưng mà nhớ chẳng may nó nghĩ quẩn lúc ấy mình có hối trả kịp đâu con. Tuấn nghe ông hai nói thì gật gù. Bố đã quyết định như vậy con xin nghe. Giờ con vào trong bệnh viện tiếp tục theo dõi tình hình của Xuân. Dứt câu, Tuấn cúi đầu chào bố của mình và ông Lượm quay trở lại bệnh viện. Thế nhưng có điều anh không thể ngờ được rằng đây là lần cuối cùng mình được thấy và chuyện trò với ông hai. Bởi vì vào tối cùng ngày, Tuấn nhận được một cuộc gọi đến từ bà Bảy. Cuộc gọi thông báo rằng ông hai đã lên cơn đột quỵ rồi mất ngay ở trên giường. Sáng hôm sau thì tang lễ của ông hai chính thức được bắt đầu. Tiếng kèn trống inh ỏi vì là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong vùng, cho nên đoàn người đến viếng đông lắm. Tuấn lúc này mặc bộ đồ sô trắng, đầu đội khăn tang, cặp mắt của anh đỏ hoe sưng húp. Cũng phải thôi, Tuấn đã khóc suốt một đêm từ qua đến giờ. Ngoài ra thì mọi người hay tin Xuân Trương hết hôn mê thì cũng lấy làm xót xa thương cảm. Đến giữa trưa, Tuấn lại nghe phía bệnh viện gọi anh vào làm thủ tục đưa Xuân đi xét nghiệm. Tình thế cấp bách, anh không còn cách nào khác. Trong lúc cởi cái bộ đồ tang thì Tuấn có nhờ ông Lượm và Châm Hương tiếp khách hộ mình. Kể thực thì từ lúc khâm liệm phát tang đến giờ, ông không dám đến gần bàn thờ cũng như quan tài cho lắm. Bởi vì cảm giác bản thân biết rõ về cái chết của ông hai, ông ta có phần chột dạ. Thế nhưng rõ ràng bây giờ mà từ chối thì không được. Ông ta hít thở một hơi thật sâu, nén sự lo lắng của mình rồi bước vào bên trong. Đến nơi, ông Lượm bắt đầu lấy mấy nén hương để châm từ cái ngọn nến rồi đưa cho những người xếp hàng và chờ viếng. Và rồi trong lúc đợi chúng ném lửa, cả mắt của ông vô tình nhìn vào tấm di ảnh của anh trai. Hình ảnh của ông hai hiện lên với nụ cười và cặp mắt như xoáy sâu chậm chậm nhìn vào, làm cho ông Lượm ám ảnh lắm. Thậm chí trong ánh mắt của ông có hồn lắm, như thể ông hai đang liếc nhìn mình vậy. Theo phản xạ, ông Lượm đánh luôn rơi mấy nén hương xuống trên mặt bàn. Xui xẻo là có mấy nén trong số ấy đã cháy, mùi lửa nhỏ bé nhanh chóng bén vào tấm câu đối treo hai bên bàn thờ. Trời đất ơi, cháy rồi. Cũng may có sự giúp đỡ của những người đến viếng, cho nên cái đám cháy nhanh chóng được dập đi. Bộ câu đối cũng được thay mới. Chưa dừng lại ở đó, lúc này thì Bình đến viếng người bác của mình. Sau khi thắp hương đợi cho vơi bớt khách, Bình kéo ông Lượm vào trong phòng. Bố, con có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Mày đã trả nợ chưa? Con trả rồi, con mới tới đây. Bố cho con hỏi sao bác hai đột ngột mất vậy? Chuyện này ta làm sao biết được? Ta có phải bác sĩ đâu. Bố, bố không giấu chuyện gì chứ? Cái thằng này, ai rảnh mà giấu giếm? Có thật không? Cái chết của bác hai có liên quan gì đến kế hoạch mà bố nói lần trước không? Cái thằng điên, mày im cái mồm đi. Ở tê đai vách mạch rừng, mày nói như vậy khác nào bảo bố mày hại bác hai. Không, con không có ý đó. Mày cút đi tao nhờ. Trả nợ xong rồi đó, bây giờ không có liên quan đến đâu. Mày sống chết thế nào kệ mày. Mau tránh ra để tao xuống dưới của tiếp khách. Thấy thái độ của bố mình như vậy, mình cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngầm rồi xuống dưới phụ giúp cho tang lễ. 3 ngày sau, cái quan tài của ông hai cũng được nằm yên dưới bà tấc đất. Tuấn thì không có thời gian dành vì hết lo thờ cúng, rồi lại tới công chuyện ở xưởng xay sắt gạo. Và nhất là Xuân, cô lúc này vẫn còn chưa tỉnh lại. Ngót nghét đã cả tuần lễ trôi qua, thậm chí bác sĩ còn nhắc đến cái khả năng rằng Xuân có thể sống như người thực vật. Còn về phần của Bình, chiều nay anh đang ngồi ở cái quán nhậu. Hôm qua đây sau màn chất vấn thứ hai, ông Lượm cũng kể sự thật về cái phép và kế hoạch yểm bùa của mình. Trả nợ xong đáng lẽ Bình phải vui, thế nhưng không. Anh cảm thấy mặc cảm tội lỗi, nhất là nhớ tới những kỷ niệm. Từ bé mẹ của Bình đã bỏ đi, ông Lượm bươn trải lo kiếm tiền suốt. Vợ chồng ông hai cứ mang nuôi nấng chăm sóc chẳng thua gì Tuấn. Không, mày không thể nào để bố đưa chuyện này đi quá xa. Mày phải bảo bố ngừng lại. Tiền đã lấy được rồi, phải lo cho chị Xuân tỉnh lại. Nói là làm, tôi không uống nữa. Bình lập tức chạy thẳng đến nhà ông thầy Năm Khế, được bố mình nhắc đến bảo hai người dừng lại. Đến nơi trông thấy hai người đang ngồi uống rượu với nhau. Bình, mày đi đâu đây? Ủa, ai vậy? Thưa thầy, chẳng giấu gì thầy, nó là con trai tôi. À, cái chàng Quý Tử hả? Sẵn tới rồi, ngồi xuống đây làm chén rượu cho vui. Thưa bố, thưa ông thầy, tôi tới đây để cầu xin hai người ngừng lại, cho chị Xuân tỉnh lại đi, chứ nhà bên ấy đã khổ lắm rồi. Cái thằng này, chẳng phải hôm qua ta đã nói chuyện con Xuân có tỉnh được hay không, không liên quan gì đến tao với thầy Năm cả. Con không biết, con nói rồi, nếu hai người không đồng ý con sẽ đi gặp anh Tuấn rồi kể lại sự tình. Thằng này mày điên hả? Ông Lượm, ông bình tĩnh đi. Cậu Bình đây đã có ý như vậy tôi sẽ chiều. Bây giờ cậu theo tôi vào trong nhà làm lễ. Bình gật đầu bước theo ông thầy mà không chút phòng bị. Và khi đang hy vọng rằng kết thúc được mọi chuyện, thì bất ngờ cánh cửa đóng sầm lại, kèm theo đó là một cảm giác đau nhói ở sau gáy. Đến lúc tỉnh dậy, Bình nhận ra mình đang bị trói nghiến trên bộ bàn ghế. Bố, ông thầy, hai người làm gì vậy, mau thả tôi ra. Cái thằng mất dạy này, mày có biết tao đã khổ sở biết bao nhiêu, có thể kiếm được tiền cho mày không hả con? Không, con không cần kiếm được tiền, mà phải hại chết bác hai. Sao bố tàn ác như vậy? Tao ác à? Tao ác là vì ai? Con không cần. Thả con ra đi, con sẽ nói cho anh Tuấn biết. Muộn rồi, mày cứ ngồi đây chỉ một lát nữa thôi, thế năm làm lễ xong thì cả vợ chồng chúng nó đều chết. Lúc đây mày muốn kể cho ai cũng được. Trời đất ơi, bố điên rồi, ngừng lại đi. Con cầu xin bố đấy. Cậu phải trả xin. Ta bảo rồi đừng có làm tao điên, cứ ngồi yên ở đó. Nói đến đây thì ông Lượm bước ra ngoài phụ giúp làm lễ với thầy Năm Khế. Thế nhưng hai cái gã đàn ông độc ác này không hề biết, vùng vẫy một hồi thì cũng tự cười trói được cho mình. Ngoài khoảng sân, giọng của ông thầy Năm vang lên. Buổi lễ sắp xong rồi, bây giờ ông vào mang cái lư hương trên bàn thờ thần của tôi ra đây. Nhớ phải cẩn thận đó, chứ nếu không khéo làm vỡ nó, toàn bộ phép thuật của tôi đều mất hết. Cái lư hương đó còn quý hơn cả sinh mạng của tôi và ông đấy, có hiểu không? Vâng, con biết rồi, con sẽ cẩn thận. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, cả mắt của ông Lượm mở trừng trừng. Bình, mày làm gì đó? Đúng là không thể ngờ được, bởi lúc này Bình đã đứng chiếm trệ giữa gian phòng, trên tay là cái lư hương bằng sứ. Giờ cái bát hương của ông thể lên Bình trừng mắt. Hai người, mau dừng lại đi. Có chút giận mình, lão thể Năm Khế cùng ông Lượm nhìn ngược vào trong. Cũng gần như ngay lập tức, lão ta rú lên như là cả giọng miệng lắp bắp. Mày làm gì vậy? Đừng có nơi, bỏ nó xuống, bỏ xuống. Có vẻ như đã quá muộn, khi mà chỉ trong chớp mắt Bình đã thả cái bát hương rơi tự do, làm cho nó vỡ tan tành. Gần như ngay lập tức, lão Nằm Khế ngửa cổ lên trời rồi hét lớn. Đúng lúc này trên trời nổi dông sấm chớp ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, kéo theo cả cái thân người của lão ta ngã quỵ xuống. Từ trong hốc mắt, hốc mũi, miệng của lão thầy bùa, máu tươi cứ như vậy phọt ra. Chứng kiến cảnh tượng này, ông Lượm sợ đến phát hoảng, nhưng còn chưa biết làm gì thì đã đến lượt mình. Khi ông Lượm nhìn xung quanh rồi ú ớ, đừng qua đây anh hai, em xin lỗi, em xin lỗi. Nói dứt câu, ông quay lưng chạy ảo ra ngoài. Bình thì ngã vật xuống đất, vết thương sau gáy lại nhói lên. Trước khi cầm mắt mở dần thì anh loáng thoáng thấy có một bóng người từ từ lướt tới chỗ của mình. Bình thì thào, cứu tôi với. Ba ngày sau thì Bình tỉnh dậy trong bệnh viện. Anh cũng hay tin rằng ông thể Năm Khế đã mất mạng, còn ông Lượm phát điên bỏ đi đâu không rõ tung tích. Về phần của vợ chồng Tuấn thì Xuân lúc này cũng đã tỉnh lại. Mọi chuyện được xem là kết thúc và Bình có thể giữ trọn kín mọi chuyện. Nhưng anh không xuất viện, rồi tìm tới nhà mà quỳ xuống trước mặt của Tuấn kể hết mọi chuyện. Khỏi phải nói, nghe đến đâu thì Tuấn và vợ của mình bất ngờ tới đó. Tuy nhiên anh không trách hay hận thù gì Bình, mà chỉ đau buồn vì bi kịch của gia đình mà thôi. Hai tháng trôi qua, nỗi đau và sự mất mát cũng dần nguôi ngoai. Bình giờ đây xin vào cái xưởng xe sắt lúa gạo của Tuấn để làm việc. Ban đầu anh định làm không công chút tiền lương thì sẽ gửi lại coi như khắc phục phần nào hậu quả. Thế nhưng Tuấn không đồng ý, vẫn trả lương đầy đủ. Có thể nói sau bao nhiêu sóng gió, giờ đây thế hệ tiếp theo đang dần sửa chữa những sai lầm của những người đi trước. Tiền vui cũng liên tục kéo đến khi Xuân thông báo mình đã cấn thai. Đêm nay trong giấc ngủ của mình, cả hai vợ chồng đều nằm mơ thấy ông hai hiện về. Ông đứng ngay kế bên giường với một nụ cười hiền từ, rồi cứ như vậy tan biến đi mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.